Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng theo dõi một bộ truyện Cụ Cần Trấn Vong, tác giả Bánh Ú. Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, mời quý vị cùng nghe truyện nhé. Hôm nay, cụ Cần đi qua làng bên cạnh, mãi đến chiều tối mới về. Số là ông có việc đi ăn dỗ, nhưng vì ông biết chuyện về tâm linh, nên gia chủ mời ở lại nhờ giúp thêm một việc. Họ nhờ ông gọi hồn người đàn ông đã mất cách đây chục năm về. Trong những phút xúc động, nỗi buồn xen lẫn niềm vui vì một lần nữa họ được gặp lại người thân yêu đã vĩnh viễn không còn. Gia chủ kính cẩn đưa cụ Cần về tận nhà, không quên nhét vào tay cụ ít tiền để trả ơn. Cụ Cần không muốn lấy vì mình được mời đi ăn cỗ, lại chỉ giúp chút việc nên cụ từ chối. Nhưng người thanh niên vẫn đặt tiền lên bàn rồi phóng xe đi, làm cụ không kịp đuổi theo trả lại. Cụ Cần tặc lưỡi chép miệng: "Cái thằng đã bảo là không lấy rồi mà." Cụ đang định cởi áo khoác thì có tiếng gọi từ ngoài cổng vọng vào. "Cụ Cần ơi, cụ có nhà không cụ?" "Ai đấy, có việc gì không?" "Dạ, con chào cụ, con có việc làm phiền cụ ạ." "Chị có chuyện gì?" "Con, dạ cụ, con trai con á, nó bị ma ám." "Ờ, ma ám sao? Sao chị biết?" "Con thấy nó lạ lắm, không có giống bình thường. Con nghĩ nó bị ma ám cho nên mới mạo muội sang đây nhờ cụ giúp." Cụ Cần gật gù, chỉ tay vào trong nhà, bảo bà vào kể đầu đuôi cho rõ. Người phụ nữ nhanh chân bước vào gian nhà, ngồi xuống rồi kể. Bà tên là Lệ, quá chồng đã hơn chục năm. Hàng ngày bà xay bột làm bánh đem ra chợ bán. Bà có một người con trai tên là Sĩ, chừng đôi mươi, ở nhà phụ giúp mẹ xay bột, nấu bánh. Ngoài giờ rảnh, anh còn đi làm thêm kiếm tiền, lo cho tương lai. Ai thuê gì anh cũng làm. Với sức vóc thanh niên và tính lương thiện, ai cũng yên tâm giao việc, quý mến anh. Cho đến hôm đó, đêm anh đi làm về, bà Lệ gọi ra ăn cơm, nhưng anh không ăn. Anh nằm im trên giường, mặc cho mẹ gọi. "Cụ ơi, con gọi mà nó không trả lời. Con vào thì thấy người nó nóng ran, hỏi mãi nó mới yếu ớt nói là mệt, mai sẽ ăn." Bà hỏi thêm có cần uống thuốc không, để bà chạy đi mua. Nhưng Sĩ bảo không, rồi ngủ ly bì. Sáng hôm sau anh vẫn dậy, nồi cơm trong bếp cũng đã hết sạch. "Hôm qua mẹ để phần cho mày dĩa trứng, không ăn hả? Mọi bữa con thích ăn lắm mà." Sĩ lắc đầu, bảo từ nay chỉ ăn cơm không, dặn bà nấu nhiều cơm là được. Bà Lệ ngạc nhiên, lại nghĩ chắc con thấy nhà nghèo nên không dám ăn đồ ăn, sợ tốn tiền. Sĩ nói rồi đi làm, để lại bà với bao suy nghĩ. Tối đó anh lại về nhà, tiếp tục bỏ ăn, nói sáng mai sẽ ăn. Bà Lệ chỉ biết âm thầm để nhiều đồ ăn sẵn cho con. Đêm ấy, bà phát hiện một chuyện kỳ lạ. Bà nằm trong phòng nhỏ, vách tôn ngăn với chỗ giường của Sĩ. Đang thiều thiều thì bà nghe tiếng hát lanh lảnh trong đêm. Tiếng hát ấy rất gần mà như vọng từ xa, khiến bà nửa mơ nửa tỉnh. Nghe kỹ bà nhận ra tiếng hát phát ra từ phía sau, nơi con trai bà nằm. "Hay là thằng Sĩ nó mở đài nghe nhạc?" Đó là giọng con gái hát. "Anh ở đầu sông, em cuối sông." Bà thấy lạ vì Sĩ chưa từng nghe loại nhạc này. Bà nhẹ nhàng đi ra xem. Cánh cửa nhà mở toang, trên bàn có ly nước. Sĩ nhắm mắt, ngồi vỗ tay theo nhịp, người đung đưa như đang say mê. Bà tiến lại lay con trai, nhưng anh không tỉnh mà đột ngột dừng vỗ tay, nằm vật xuống giường rồi thở đều, ngáy nhẹ. Bà nghĩ con bị mộng du, chắc làm việc mệt quá, nên đóng cửa lại và đi ngủ. Sáng hôm sau hỏi, thì anh không nói gì, không nhớ gì, chỉ biết về nhà rồi ngủ đến sáng. Dạo này anh ăn cơm khỏe lạ thường. Mẹ nấu 3 bát cơm, anh vẫn vét sạch nồi, không để lại hạt nào. Điều lạ hơn là anh không đụng tới bất cứ thức ăn gì khác ngoài cơm và nước lọc suốt 10 ngày. Rồi một hôm, bà Lệ bị ngã trong nhà tắm, huyết áp tăng đột ngột phải nhập viện. Sĩ phát hiện đưa mẹ đi cấp cứu, rồi ở lại chăm sóc. Bác sĩ chẩn đoán bà bị tai biến nhẹ, cần theo dõi. Trong thời gian ở viện, sĩ ăn uống bình thường, tối không bỏ bữa, sức ăn cũng trở lại như trước. Bà thắc mắc hỏi, nhưng anh không hiểu vì sao ở nhà lại ăn nhiều như thế. Một hôm, bà tập đi ngoài hành lang, thì một bà thím tới bắt chuyện. Chỉ có mỗi thằng con thôi phải không? Dạ đúng ạ, tôi có một đứa thôi. Chị dặn nó cẩn thận mấy chỗ tầm tối, âm khí nặng đó. Vía nó yếu, dễ bị thứ không sạch dẫn dụ. Ý chị là sao? Cứ nghe tôi đi, muốn tốt cho nó thì phải như vậy. Nói xong bà ấy đi luôn. Vài ngày sau cũng không gặp lại nữa. Bà Lệ dần quên đi. Sau 1 tháng điều trị, hai mẹ con bà về nhà. Ngày hôm sau, sĩ lại bỏ ăn, ngủ ly bì. Quay lại cảnh chỉ ăn cơm không. Bà Lệ lúc này nhớ lại lời người thím, nên âm thầm theo dõi con. Hôm đó, bà làm ít bánh hơn. Gửi món ngoài chợ, bà lặng lẽ về nhà sớm. Đang đạp xe, bà thấy sĩ đi thẫn thờ trên con đê. Bà chép miệng. Quái lạ chứ, nó bảo qua làng bên dọn giường mà. Bà thấy con rẽ vào con đường dẫn ra mộ. Linh tính khiến bà lặng lẽ theo sau. Sĩ đi vào khu nghĩa địa, đứng trước một ngôi mộ cũ rất lâu. Bà rón rén tiến lại xem con có khấn vái gì không. Bất ngờ, sĩ quay phắt lại, mặt đờ đẫn, giọng the thé như con gái. Mẹ, sao mẹ lại theo tôi? Mẹ đi bán về, thấy mày đi vô đây nên đi theo hỏi chuyện. Ngôi mộ kia là ai vậy con? Bà Lệ hỏi, rồi chỉ tay vào ngôi mộ ấy. Nhưng sĩ lại càng giọng. Bà không cần biết, về thôi. Bà Lệ nổi hết gai ốc khi nghe giọng nói của con trai lúc này. Bà ấp úng không nói được lời nào, rồi lặng lẽ dắt xe theo sau lưng anh sĩ về nhà. Suốt quãng đường không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng lạch cạch đều đều của bánh xe trên mặt đất. Về đến nhà, sĩ cứ như người mất hồn, ngồi một góc, thỉnh thoảng lại cười khúc khích một mình. Bà Lệ sợ quá, liền chạy sang nhà ông cụ Cần nhờ giúp. Nghe xong, cụ Cần vuốt chùm râu, nhẹo mắt bảo: "Không phải chỉ theo đâu, mà nó còn nhập vào thằng bé nữa. Thôi à, dắt tôi qua đó xem tình hình thế nào đi." Bà Lệ mừng rỡ, gật đầu cảm ơn rối rít. Cụ vội mang theo vài món đồ, rồi theo bà về nhà. Trời đã tối, cụ chưa kịp thay quần áo, cũng chưa kịp nghỉ, nhưng vẫn lọ mọ đi giúp. Đôi khi đó cũng là cái nghiệp cụ phải trả thì đúng hơn. Cụ Cần đi sau lưng bà Lệ, một lúc lâu mới tới nơi. Cụ thở hắt ra một tiếng, rồi từ từ bước vào nhà. Âm khí bao trùm căn nhà nhỏ của hai mẹ con, khiến cụ chép miệng than thở. Khí âm nặng như thế này thì người bình thường cũng bệnh tật truyền miên. Khổ thân hai mẹ con. Bà Lệ vừa mở cửa đã hét toáng lên khi thấy con trai đứng trên chiếc ghế gỗ, đầu đưa vào sợi dây thừng. Kệ sĩ, sao đấy con ơi? Bà và cụ Cần vội lao tới. Một người đỡ lấy hai bắp đùi sĩ, người kia chạy đi lấy dao cắt sợi dây. Dây vừa đứt, cả hai mẹ con ngã đùng xuống đất. Sĩ ngất liệm, bà Lệ cũng vì va chạm mà kiệt sức ngất theo. Chỉ còn cụ Cần loay hoay tìm dầu gió, xoa bóp cho hai mẹ con. Một lúc sau, Cả hai không hẹn mà cùng tỉnh dậy, nhìn nhau rồi nhìn cụ Cần. Anh Sĩ ngơ ngác hỏi: Ai thấy mẹ? Bà Lệ sực tỉnh, không trả lời con, chỉ òa khóc nức nở, khiến anh bối rối. Anh hỏi han mẹ, rồi ngạc nhiên khi biết mình vừa có ý định tự tử. Cậu Cần ngồi xuống bàn uống nước, rồi nói: Con trai chị nó bị nó bắt mất 5 phần vía rồi. Chậm chút nữa là nó lôi luôn 3 phần hồn. Chỉ có mà nghéo thôi. Thấy mất 5 phần vía, có sao không cụ? Thì dạy đi chứ sao. Lúc nhớ lúc quên, để lâu cũng không có tốt. Nói rồi cụ lấy trong túi ra tờ giấy vàng, cây bút lông, chấm mực quẹt chu sa, rồi vẽ vài nét mà hai mẹ con nhìn mãi cũng không hiểu. Cụ lẩm nhẩm một lúc lâu, gấp tờ giấy thành hình thù kỳ lạ, rồi bảo bà Lệ thắp 3 nén nhang khấn tổ tiên. Cụ lại bảo anh Sĩ ghi họ tên, ngày sinh tháng đẻ đưa cho mình. Cụ Cần bấm đốt ngón tay tính toán, ghi thêm vài nét, rồi gói chung tờ giấy. Cụ chậm rãi đứng trước bàn thờ, lẩm chào niệm chú. Bỗng nhiên, 3 nén nhang bốc cháy dữ dội, lan sang cả bát nhang, thiêu rụi những chân nhang còn sót. Cụ đã chuẩn bị sẵn ly nước, vội đưa 2 tờ giấy vào ngọn lửa, để tro rơi hết vào ly. Cụ lắc nhẹ rồi đưa cho Sĩ uống. Sau đó, cụ lấy tấm lụa đỏ trùm lên đầu anh, gọi lớn: Ôi chú nằm vía của Nguyễn Công Sĩ, con ngài sinh thần bát tự như này, mau mau về nhập thân xác con ơi, mau về vía của Nguyễn Công Sĩ ơi. Gió từ đâu thổi tới khiến bà Lệ rùng mình ôm chặt lấy vai. Chỉ có cụ Cần nhìn thấy 5 cái vía của anh Sĩ từ ngoài bay vào, nhập hết vào thân xác. Anh Sĩ rùng mình, đầu óc quay cuồng, tay chân run bần bật, cái đầu cứ lắc lư theo vòng tròn, miệng rên khe khẽ. Thấy vậy, cụ Cần gật đầu hài lòng. Bà Lệ run run hỏi: Sao rồi cụ, thằng Sĩ? Thu lại được 5 vía rồi, chị cứ yên tâm đi. Anh Sĩ ngừng lắc, ngã vật sang bên. Cụ đưa tay đỡ, dặn bà Lệ đi xin lá sả, lá bưởi, lá trầu về nấu nước tắm cho con để xua âm khí. Anh Sĩ dần tỉnh, ôm đầu choáng váng. Bà Lệ nhanh tay nấu nước, thúc anh đi tắm, rồi nhét vào tay cụ tờ tiền. Dạ cụ ơi, nhà con tuy không có khá giả, mẹ con đội ơn cụ. Cái chị này cất ngay đi, mọi chuyện chưa có xong đâu, tôi còn chưa có bắt được cái vòng ấy mà. Vậy hả cụ? Hay cụ thương mẹ con thì thương cho trót, bắt nó giúp con, con sẽ lo thêm tiền. Cụ Cần thở dài, dây trán. Ông không giải thích, chỉ uống cạn ly trà rồi đi vòng quanh nhà tặc lưỡi. Theo tôi biết, cái dòng này đã đến đây không phải một lần đâu. Nhất là... Cậu nhìn về phía bà Lệ, nuốt khan. Nhất là trên cái giường con trai nhà chị. Chỉ có cụ thấy trên chiếc giường ấy, chỉ chích vết tay đen xì, vết chân và cả dấu thân hình một người con gái in hằn trên phản gỗ. Sau khi tắm xong, anh Sĩ thấy người nhẹ hẳn, đầu hết đau. Anh ra cảm ơn cụ Cần, rồi bắt đầu nhớ lại mọi chuyện. Hôm đó, anh làm cho một nhà bên xóm trên, xong việc thì tranh thủ làm nốt để sáng mai đi chỗ khác. Trên đoạn đê vắng gần nghĩa địa, khi trời nhá nhem, anh thấy một bóng người mặc đồ trắng đứng lấp ló dưới tán cây. Anh thấy lạ, giờ ấy đã gần tối, mọi thứ cứ mập mờ, sao còn có người đứng đó? Anh tiến dần về phía cái cây ấy thì nhận ra đó là hình dáng một cô gái trông còn trẻ. Mái tóc cô bay phấp phới trong gió chiều nhẹ nhẹ, gợi lên trong đầu anh một dáng vẻ mỹ miều, khiến lòng anh chợt lâng lâng. Nghĩ đến chuyện tìm cho mẹ một nàng dâu, anh mở lời hỏi thăm. Trời tối rồi, sao em gái còn đứng đây vậy? Có cần anh đưa về không? Cô gái lấy mái tóc che mặt, chợt cười lên khúc khích rồi đáp. Giọng nói vang lên như gió thoảng, lướt qua tai sĩ khiến anh ngây ngất. Em chờ anh đó. Bao nhiêu lần thấy anh về trên con đường này, nại mới dám ra đây chờ anh. Em nói sao? Em chờ anh thật hả? Anh có muốn vào nhà em chơi không? Sĩ nghe vậy mừng như vớ được vàng. Chẳng lẽ anh sắp có người yêu, sắp mang về cho mẹ một nàng dâu. Lại là người ta chủ động, nên anh không từ chối. Có. Thế nhà em ở đâu? Để anh vào chơi. Cô gái một tay kéo tóc che mặt, một tay chỉ về phía ngôi mộ gần đó, cất giọng. Cô bảo rằng nhà cô ở đó. Sĩ còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì cô gái buông mái tóc xuống, để lộ khuôn mặt trắng sáng, đôi mắt chuyển sang màu xanh như mắt mèo. Hai lỗ mũi lõm sâu, đặc biệt là không có miệng. Chỗ gọi là miệng chỉ là một đường rạch ngang, như đang cố nở một nụ cười. Nhưng đường rạch ấy chỉ hé ra một chút rồi khép lại. Sĩ hét toáng lên. Cô gái nắm chặt tay anh khi anh định bỏ chạy. Một luồng hơi lạnh buốt sộc thẳng lên não, khiến hai chân anh nặng trĩu, chết đứng tại chỗ. Cái vòng kéo lê anh, miệng cố mở rộng. Sĩ vùng vẫy nhưng không thể thoát, mặc cho nó kéo anh về phía ngôi mộ. Đây, anh ngồi xuống đi, để em gọi ba mẹ em ra. Nó vừa nói vừa đứng dậy, tiến về phía hai ngôi mộ bên cạnh, cười lên sằng sặc. Từ hai ngôi mộ, hai cái đầu dần trồi lên. Một cái tóc bạc phơ, ánh mắt dại đi, khuôn mặt bầm nát. Nó trồi cả thân lên, xương khớp kêu răng rắc, thịt nát thối rữa, máu chảy xối xả. Ngôi mộ bên kia là cái đầu tóc rối như tổ quạ, da mặt bong tróc lộ ra cơ đỏ ao, cổ bị cứa ngang, máu phục ra như dòi nước. Sĩ ngồi chết lặng, thấy rõ dây thanh quản của cái vòng bị cắt cổ đã đứt lìa. Cả ba cái vòng cười lên sằng sặc. Ba mẹ, con mang con rể về ra mắt ba mẹ đây nè. Được lắm, vẻ ngoài không tệ chút nào đó. Ba đồng ý. Mẹ thấy thế nào hả mẹ? Vòng mẹ mỉm cười, đưa tay ngăn cổ ra hiệu giết. Cả ba cười lên sằng sặc, tiến sát về phía sĩ. Anh sợ hãi, miệng niệm chú đại bi, cả người co rúm như con tôm luộc. Anh không thoát được đâu. Ba mẹ em thích anh rồi. Anh về ở với em đi. Sĩ run rẩy, đũng quần ướt sũng từ lúc nào. Cây vong cười lên khùng khục. Nhưng tay nó chụm lại, như muốn chụp lấy thứ gì đó. Sĩ lắp bắp không thành lời. Bỗng một cái áo đen lao tới, đâm thẳng vào vong nữ, khiến nó ngã nhào. Hai vong ba mẹ nhào tới giữ chặt cái bóng đen. Chạy đi con, chạy nhanh đi con ơi. Trước mặt sĩ là cảnh ba vong đang cấu xé cái bóng đen. Tiếng kêu gào thống khổ vang lên từng hồi. Không nghĩ ngợi thêm, sĩ dùng hết sức chạy một mạch. Tiếng kêu phía sau vang vọng thúc giục anh phải chạy nhanh để còn sống. Tới đầu ngõ, thấy cửa nhà san sát, anh mới dừng lại thở dốc. Chưa kịp hoàn hồn thì một cơn gió lạ thổi tới, đầu óc anh quay cuồng, mọi thứ sụp xuống. Sĩ nhìn mẹ, nhìn cụ Cần rồi kể tiếp. Người con cứ như mơ vậy, lúc nhớ lúc quên, có khi thấy mình ở một nơi tối tăm, không sao thoát ra được. Thế cái dòng nữ nó về khi nào? Anh sĩ gõ gõ lên đầu cố nhớ. Vài ngày sau, anh tránh con đường đê ấy, nhưng đêm nào cũng nghe tiếng gõ cửa. Mẹ con nghe thấy gì đâu? Nếu vậy thì con chị gặp ma rồi. Mọi thứ chỉ có mình nó thấy thôi. Sĩ kể tiếp, anh đã mở cửa và thấy một cô gái rất đẹp. Cô bảo rằng cô là vợ sắp cưới của sĩ. Hai người vô nhà. Sĩ rót chè, cô cầm cốc ngửi rồi đặt xuống, nụ cười tà mị. Sĩ giật mình, giờ đây cô đã nằm lên giường, tay vẫy gọi. Người sĩ nóng rang, chân run nhưng như bị hút vào. Anh tiến lại nằm xuống bên cạnh. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Hai thân thể ôm lấy nhau, thiêm thiếp ngủ. Quá nửa đêm, cô gái xinh đẹp ấy lay sĩ dậy, nói rằng muốn hát cho anh nghe. Sĩ không từ chối, ngồi dậy vỗ tay theo nhịp. Sĩ chìm đắm trong giọng hát, đầu lắc lư, tay vỗ theo nhịp. Rồi bất chợt cô gái vội đứng dậy, lướt nhanh ra khỏi nhà. Càng lúc, người sĩ càng mềm nhũng, cảm giác như đã ngã xuống giường. Bà Lệ nghe tới đây mặt dại đi, da gà nổi khắp người. Bởi chính đêm đó, bà đã nghe bài hát ấy và đi ra xem. Không ngờ khi ấy, nhà bà vừa có cái vong rời đi như thế. Thế mấy lần buổi tối còn không ăn cơm là tại sao? Con có nhớ không? Mặc dù mơ hồ, nhưng mà con nhớ là lần nào đi làm về cũng nghe thấy tiếng gọi của cổ, rồi phải ghé lại nhà cô ta ăn cơm mới được về. Con no quá, đâu ăn cái gì nổi nữa. Thế nó cho con ăn cơm thiệt hả? Nó cũng nấu cơm mà. Cái chị này buồn cười á. Mà có thì làm gì nấu cơm được. Có ăn thì chắc thằng con chị ăn lá ăn cỏ rồi. Hai mẹ con giật mình quay sang nhìn cụ. Cụ lắc đầu vuốt râu. Rồi có phải sáng hôm sau á, nó lại bảo mày ăn nhiều cơm không? Sĩ gật đầu. Dù ăn mấy lon gạo vẫn không thấy no. Cả ba lặng đi. Thế bây giờ phải làm sao hả cụ? Thôi thế này, tối nay tôi ngủ lại đây. Đợi nó đến, tôi hỏi cho rõ rồi bắt nó. Đi ngủ thôi. Cụ dặn bà Lệ ở yên trong phòng, dù nghe thấy gì cũng sáng mai mới được ra. Đêm đó hơn 10 giờ, cụ Cần vẫn chưa chợp mắt. Cụ để sẵn cây gậy cuối giường rồi nằm xuống thở dài vuốt râu, quay sang hỏi sĩ. Thường ngày mấy giờ nó tới vậy? Con cũng không rõ nữa, tầm giờ này thì phải. Nó đang tới đây, tổ cha nhà nó, biết bài mà cứ đi bộ in in à. Con đâu có nghe gì đâu cụ. Cha anh mà nghe thấy thì anh bắt được nó rồi. Cụ thì thầm xong, liền giả vờ ngủ. Tiếng gõ cửa vang lên từng tiếng, kèm theo tiếng gọi, sĩ ơi, mở cửa cho em. Sĩ đứng dậy hỏi với ra. Bên ngoài cửa đáp lại rằng em là vợ anh, vợ sắp cưới của anh đã tới đây. Sĩ làm theo lời dặn, mở chốt cửa. Gió lùa vào lạnh buốt. Cái vong cười khúc khích bước vào. Ánh mắt nó thoáng đổi khi thấy cụ Cần nằm trên giường. Nó gắt bảo anh sĩ đuổi ông ta đi để nhường chỗ cho nó nằm. Sĩ kéo tay cái vong ngồi xuống. Anh ngỡ ngàng vì mình vẫn chạm vào được nó. Vòng liếc cụ Cần, mắt trợn trắng, giận dữ. Sĩ lấy hết can đảm, giáng bùa lên cánh cửa. Cái vòng quay phát lại, thét lên. Nó lao tới, móng vuốt giơ cao. Tao định để mày ở nhà với bà già mày chài cài rồi bắt mày đi. Mày lại thỉnh bùa về để chế tao. Sĩ run rẩy, bấu chặt khung cửa. Ngay khi móng vuốt sắp chạm vào ngực thì ầm một tiếng, cây gậy phang thẳng vào đầu cái vong. Nó ôm đầu quay lại. Cụ Cần vung gậy lần nữa, cái vong lùi về phía cửa. Sĩ chạy về sau lưng cụ. Tổ cha mày mới tí tuổi đầu mà đã hỗn láo rồi, lại còn dại trai như thế. Mày muốn cái gì ở thằng bé này? Nói. Bắt nó xuống làm chồng tao. Ba mẹ tao đang mong. Còn ông đó, không hột thì biến đi. Trời ơi, tao sợ quá hả? Thôi, gọi ba mẹ mày ra đây đi cho tao hỏi chuyện. Ngoài cửa, chợt vang lên tiếng gõ. Cái thằng già này, mày thả con gái tao ra chưa? Mày dám đụng con gái cành vàng lá ngọc của tao sao? Cụ Cần cười lên sằng sặc, bảo rằng giỏi thì phá cửa vào. Ánh bồ vàng lập lòe giữ chặt cửa, cái phong nữ đứng im, mắt trắng giả, căm hận nhìn hai người. Lúc này cậu cần thông thả rót trà. Cái ngữ mày đã từng hai người thì không thể tha. Mày dụ đàn ông dương khí mạnh để hút, bắt họ sống dở chết dở rồi phục vụ nhà mày. Tội này nặng lắm con. Cụ đập bàn, rút bùa phóng tới. Cái vòng bật lên xà gỗ, móng tay bám chặt, rít lên ghê rợn. Tấm bùa bị bật ngược lại, cụ đón lấy, niệm chú lần nữa. Vòng nhảy xuống đất, nhưng không ngờ cụ đã đoán trước, tay phi bùa đúng tầm cửa. Cái vòng trúng bùa, liền thét lên một tiếng, lão đảo phun ra ngụm máu đen tanh tưởi, rồi cố sức đẩy cửa để phong hồn ba mẹ nó vào giúp. Cụ cần vuốt râu, cắn ngón tay út, quẹt ngang lên cây gậy. Cây gậy chợt lóe sáng, hiện lên những chữ như chữ nôm thời xưa, lập lòe khắp gian nhà. Miệng cụ lẩm nhẩm, tay múa tít mù cây gậy, rồi vung lên cao, đập thẳng xuống đỉnh đầu cây phong, đang dồn tu vi, định kết hợp với phong hồn bên ngoài phá cửa. Nó mãi tập trung nên không kịp đề phòng, ăn trọn một gậy vào đầu. Cây phong thét lên đau đớn, rồi ngã vật ra đất. Ngay lúc đó, cánh cửa gỗ như không chịu nổi nữa, đổ đánh sầm một tiếng, gió bụi mịt mù bay lên. Sĩ vội bịt mặt, cụ cần ho lên sặc sụa, một lúc sau mới đứng vững, nheo mắt nhìn ra ngoài. Trước cửa là hai cái bóng ma, một nam một nữ. Bóng người đàn ông toàn thân máu me bê bết, khuôn mặt hung dữ đến mức sĩ phải nép sát vào cụ cần. Cái phong nữ kia cũng chẳng khá hơn, trên đầu có một vết đỏ sâu hấm, cái đầu như sắp rơi khỏi cổ, chỉ còn dính lại bằng một mảng da thịt mỏng manh. Hai vong hồn được gọi là ba mẹ lao tới đỡ lấy đứa con gái cành vàng lá ngọc. Cả hai đồng loạt thét lên, những đốm sáng li ti lập tức bao quanh thân thể vong nữ. Cô ta yếu ớt nhưng vẫn gắng thều thào. Vong ma người mẹ đưa tay lên gắn lại cái đầu. Bà gào lên, bảo rằng sẽ giết hết tất cả. Những đốm sáng lan dần khắp cơ thể vong nữ, bóng dáng cô ta mờ đi rồi tan biến. Hai vợ chồng vong ma rơi huyết lệ, cùng đứng thẳng, chỉ tay vào cụ cần gằn lên từng chữ. Vợ chồng tao sẽ lấy mạng mày trước, rồi giết luôn mẹ con thằng nhãi đó, để chúng mày phải hầu hạ vợ chồng tao. Chúng gầm rú điên cuồng lao về phía cụ. Cụ cần thấy nguy liền quát lớn. Sĩ, vào phòng của mẹ con đi, cầm lấy bồ này rồi ở yên trong đó, nghe chưa? Cụ nói, đoạn ném qua phía sĩ tấm linh phù, rồi hối thúc anh ta chạy nhanh. Cụ vung cây gậy và quét một đường trên không trung, sau đó chắn ngang trước mặt hai vong hồn. Hai vong dừng lại một chút, tỏa ra thứ tà khí màu đen, chống lại thứ ánh sáng vàng đồng từ chiếc gậy cụ đang cầm. Chúng nó tỏa ra bao nhiêu tà khí thì cụ cũng không rảnh mà niệm chú ngữ, rót nhập dương khí vào cái gậy bấy nhiêu. Chiếc gậy lúc này đã chuyển sang màu đỏ rực như lửa, phát ra thứ ánh sáng chói mắt đánh thẳng về phía hai vong. Tiếng nổ ầm vang lên, hai vong hồn bị đánh bật văng ra xa, bay ra khỏi cửa rồi ngã lăn trên mặt đất. Cụ cần lùi lại vài bước, chống mạnh cây gậy xuống đất, một tay ôm ngực vì tim đập loạn nhịp. Tuổi đã cao, cụ phải đứng yên một lúc mới lấy lại được hơi thở, vuốt ngực vài cái rồi nheo mắt nhìn ra ngoài. Hai cái vong lúc này đã bỏ chạy, mất dạng trong màn đêm. Cụ vội đập cửa phòng bà Lệ, gọi anh sĩ mau đuổi theo, dặn anh cầm theo tấm bùa và dẫn đường tới nơi chúng đang trú ngụ. Anh sĩ dìu cụ cần ra khỏi khu nghĩa địa làng, chỉ tay về phía ba ngôi mộ nằm sát nhau. Cụ gật đầu, lấy từ trong túi ra một cuộn chỉ đỏ, cùng anh sĩ căng dây vây trọn ba ngôi mộ ấy. Ở bốn góc sợi chỉ, cụ vẽ bốn tấm linh phù rồi kẹp chặt xuống đất. Cụ lẩm nhẩm niệm chú. Ngay sau đó, một hình chữ nhật đỏ sực hiện lên giữa đêm tối. Ánh vàng từ các lá bùa lập lòe hắt ra, kết thành một trận pháp bao kín ba ngôi mộ. Ở phía xa, vài cái bóng trắng lấp ló, xen lẫn những bóng đen. Chúng đứng ngồi thấp thỏm tụm lại nhìn về một trận pháp, không dám lại gần. Có một cái vòng chép miệng. Chết tụi mày ơi, gia đình ba người chúng nó sắp bị bắt kia kìa. Tổ cha nó bắt mẹ cả nhà tụi nó đi, ác còn hơn cả quỷ sứ nữa. Chúng đứng tụm lại, vừa bàn tán vừa hống hớt. Cô Cần thấy hết, nhưng chỉ liếc qua rồi mặc kệ. Đám đó không dám bén mảng sang bên này, nên cụ cũng không thèm để tâm. Xong xuôi, sĩ quay sang hỏi. Cụ ơi, làm sao mình gọi hồn chúng nó lên được hả cụ? Hay là cụ xuống dưới đó? Trời, cái miệng mày ăn mắm ăn muối à. Tao còn sống sợ sợ đây à, xuống đó kiểu gì hả? Chứ còn coi phim, con thấy pháp sư á, là người ta xuất hồn ra khỏi thân thể, rồi xuống âm ti, xuống dưới đấu trực tiếp với vong ma đó cụ. Thế anh có thấy đây là nghĩa địa không hả? Tôi chỉ cần thoát hồn ra một cái thôi ha, là cái lũ vong ma ngoài kia nó bay vô, nó cướp xác tôi liền đó. Thế bây giờ phải làm sao cụ? Chả lẽ mình cứ đứng đây chờ tụi nó tự bò lên? Có cách chứ sao không. Anh lấy cái đèn pin trong túi xách của tôi ra đi, rồi soi thẳng vào hai tấm bia mộ, để tôi gọi tên tuổi, ngày tháng sinh đẻ của hai đứa nó lên. Cụ thắp nhang, bắt đầu lẩm bẩm. Đây là cách duy nhất để lôi linh hồn chúng lên khỏi mộ. Lời dặn bà, sinh ngày tháng năm, cùng mệnh, quê quán, mau lên đây cho ta. Ngay lập tức, một luồng lực vô hình kéo giật vong hồn người bố trồi lên khỏi ngôi mộ. Hắn hoảng hốt định bỏ chạy, nhưng cụ Cần chỉ mỉm cười. Trận pháp đã kích hoạt, có chạy đằng trời cũng không thoát. Cụ tiếp tục gọi tên tuổi người mẹ. Hai vong hồn lập tức dùng lực đánh vào trận pháp, định phá vòng vây để tẩu thoát. Cụ Cần cười tươi như hoa, giọng đầy trêu chọc. Ấy, có mà chạy đằng trời nha. Tụi mày bị thương rồi, không thoát được đâu. Trời, tưởng thế nào? Nãy còn hầu giết sạch cả gia đình người ta, lại còn đòi bóp chết cái lão già này. Giờ giỏi thì vào đây. Vong người mẹ loạn choạng, có lẽ vì cú va chạm lúc nãy, cái đầu nó đã lìa khỏi cổ. Một tay nó xách cái đầu, một tay chỉ thẳng mặt cụ Cần gào lên. Ông thân là pháp sư mà đuổi tận giết cùng vong hồn người đã khuất thì là tà tu chứ còn cái gì nữa. Chúng tôi mất đứa con gái rồi, vậy mà ông còn tìm đến tiêu diệt cả gia đình tôi. Sao ông độc ác quá vậy? Cụ Cần vuốt mặt không tranh cãi. Cụ ngoắt tay một cái về phía một vong ma đang đứng bên kia hóng chuyện. Cái vong giật mình rụt rè bay lại. Dạ, chào thầy, thầy gọi con à. Người ở đây lâu rồi, gia đình nhà này đã từng hại ai chưa? Cái vong nhìn sang vợ chồng vong ma, lưỡng lự không dám nói. Có ta ở đây, cứ nói sự thật đi. Cái vong như bắt được phao cứu sinh, tuôn ra một tràng. Trời đất tổ tiên tám đời nhà tụi nó, thầy không có biết đâu. Gia đình nó dắt cả chục thằng đàn ông về nhà, nhét lá nhét đất, nhét cả phân bò cho họ ăn. Xong bắt họ xuống đó phục vụ nhà nó, làm chồng cho con gái nhà nó. Mà cái con quỷ cái đó nó cũng mê trai dữ lắm, già trẻ đẹp xấu gì nó bắt hết. Con bức xúc lắm mà con quánh không có lại, nên phải câm miệng đó thầy. Thôi, đủ rồi, đi. Thầy cho con ở lại coi với, lát con ăn hôi một cái cho nó bỏ tức. Trời ơi, tao lại mày đó. Bay về cái đám lố nhố kia đi, không là tao bắt mày, tao bỏ vô giỏ bây giờ đó. Vong hồn hoảng loạn, vội bay mất dạng. Cụ Cần ôm ngực thở dốc, lấy lại bình tĩnh, rồi quay sang hai vợ chồng vong ma. Giờ sau đây, chứng cứ rành rành thế này á, các người còn kêu quan cái chỗ nào? Hai vong ma hừ lạnh, vong người bố nghiến răng, gằn giọng. Tao thề, hôm nay dù có hồn phi phách tán, hai vợ chồng tao cũng phải lấy mạng cái lão già này. Ánh mắt chúng lộ rõ vẻ giận dữ. Cả hai lao thẳng về phía cụ Cần. Cụ lập tức niệm chú, vung gậy đánh trả. Hai vong hồn bị hất văng ra xa, vừa chạm vào rìa trận pháp liền bị bật ngược trở lại. Cú đánh ấy cũng khiến cụ Cần gần như kiệt sức. Hai vong hồn lộn nhào trên mặt đất, phun ra ngụm máu đen hôi, chật vật lăn lộn đứng không dậy nổi. Cụ Cần trao cây gậy cho anh Sĩ, rồi lấy từ trong vỏ ra một thanh kiếm đồng nhỏ, nhưng toát lên uy lực lạ thường. Trên đó khắc đầy những ký tự ngoằn ngoèo cổ xưa. Cụ rạch cái ngón trỏ, dùng máu mình vuốt nhẹ lên lưỡi kiếm. Lập tức vết máu như bị hút sạch. Những ký tự khắc trên kiếm sáng lên ánh vàng lấp lánh, khiến thanh kiếm rực lên trong màn đêm. Miệng cụ lẩm nhẩm niệm chú, thanh kiếm rộng trong tay vung ngang mấy đường. Ánh kiếm lóe lên lạnh lẽo, rồi mũi kiếm chĩa thẳng về phía hai vong hồn đang quằn quại dưới đất. Cụ quát lớn, giọng như sấm. Hai vong hồn liếc nhìn nhau, chúng hiểu rõ sự lợi hại của thanh kiếm đồng trừ uế, không dám chần chừ, đồng loạt gầm lên rồi xông thẳng về phía cụ. Cụ Cần quay sang thét lớn: "Sĩ, vung gậy đi, đánh thẳng vào nó." Sĩ cắn răng, lấy hết can đảm, hai tay nắm chặt cây gậy, vụt mạnh về phía vong hồn người mẹ. Dù không phải pháp sư, nhưng cây gậy đã được khai quang, lúc này lập lòe ánh pháp lực. Cú đánh khiến vong hồn người mẹ khựng lại, thân thể rung bần bật, miệng rú lên đau đớn. Bên kia, cụ Cần đã tiếp cận được vong hồn người bố. Sau vài chiêu thăm dò, cụ chợt nheo mắt, đã nắm được điểm yếu. Không chần chừ, cụ lao tới, đâm lúc cán thanh kiếm đồng thẳng vào bụng hắn. Một tiếng phập khô khốc vang lên, máu đen phun ra, bắn tung tóe, vấy cả mặt cụ Cần. Vong hồn người bố trợn trừng mắt, thân thể run giật mấy cái, rồi gục xuống, tan rã thành khói đen, tiêu tán giữa không trung. Sĩ bên này vẫn nghiến răng, phun bút gậy, nện vào vong hồn người mẹ. Bà ta lăn lộn trên đất, miệng gào lên oai oái. Cụ Cần liếc qua, chép miệng: "Ây chết, sao lại đánh mẹ vợ tương lai bầm dập dữ vậy? Kìa cụ, chuyện qua rồi cụ nhắc làm cái gì nữa? Bây giờ cụ tính sao đây? Cứ để con đánh kiểu này, mỏi tay lắm đó." Cụ Cần bật cười khẽ, vuốt cái chòm râu bạc, rồi đưa thanh kiếm đồng về phía Sĩ. Sĩ nhìn thanh kiếm, tay run run, lắp bắp: Vậy là giết người đó cụ." Nói xong anh còn gãi đầu, mặt ngơ ngác, như thực sự đang suy nghĩ đạo lý. Cụ Cần cười phì một tiếng, bước tới gần cái vong đang quằn quại trên đất. Không nói thêm lời nào, cụ nghiến răng, đâm thẳng thanh kiếm xuống đỉnh đầu vong hồn. Âm thanh vang lên rõ ràng, nhưng lạnh sống lưng. Mấy cái vong lố nhố đứng bên ngoài trận pháp lắc đầu, bàn tán xôn xao. "Thôi xong, bẹp mẹ nó não rồi, thế này làm ma nổi cái gì nữa. Thôi đi về nổi nghỉ đi chúng mày ơi." "Trời ơi, đúng là cái lũ yêu ma nhiều chuyện mà." Cụ Cần rút thanh kiếm đồng ra, lấy một tấm linh phù lau sạch lưỡi kiếm, rồi lấy thêm tấm nữa lau mặt, phất tay một cái. Hai tấm linh phù dính đầy máu lập tức bốc cháy, tỏa ra mùi tanh hôi nồng nặc, khiến Sĩ phải bịt mũi. Thấy vong hồn người mẹ cũng đã tan đi, hai ông cháu cùng nhau thu dọn rồi quay trở về nhà. Bà Lệ đi đi lại lại ngóng trông, thấy cả hai bình an trở về thì mừng rỡ. Anh Sĩ kể lại mọi chuyện, bà Lệ lúc này mới yên tâm khi biết cả gia đình vong ma đã bị tiêu diệt. Bà lấy trong túi ra mấy tờ tiền, dúi vào tay cụ, nhưng cụ Cần chỉ ngáp dài một tiếng rồi lăn ra ngủ. Thấy cụ ngủ ngon, hai mẹ con cũng thôi chợp mắt nghỉ tạm một lúc. Họ tính chờ sáng mai sẽ ra chợ mua vài món ngon về nấu cho cụ bồi bổ. Chứ có lẽ đưa tiền thì cụ không lấy. Thôi thì mua đồ ăn ngon, nấu đàng hoàng, rồi biếu cụ thêm ít quà. Ai dè đâu sáng ra, cụ đã đi từ lúc nào. Ở một nơi khác trong làng, căn nhà của vợ chồng ông Liêm tối nay lại yên ắng đến lạ. "Bà nó ơi, tối nay định không nấu gì cho tôi ăn hả?" Ông Liêm đi từ trên nhà xuống dưới bếp, đảo mắt một vòng, vẫn không thấy có gì ăn. Ông hỏi lớn, nhưng vợ ông là bà Từ lại không trả lời. Thấy bà đang nằm trong phòng, quay mông ra ngoài, ông Liêm định vào kiếm thêm đứa nữa. nhưng chợt nhớ mình và vợ đã ngoài ngũ tuần, có với nhau ba mặt con rồi. Đứa nào cũng lớn, đã có việc làm ổn định. Nếu giờ mà toài ra thêm một đứa thứ tư, thì ai coi cho được. Nên ông chỉ đành đi lại, vỗ mông bà một cái đét. Nếu như thường ngày, bà chửi ầm lên rồi. Nhưng hôm nay, bà lại không nói gì. Ông Liêm bắt đầu suy nghĩ miên man. Hay là bà cũng muốn? Ông rón rén nằm xuống bên bà. Bà Từ tuy thức, mắt mở trừng trừng, nhưng chẳng thèm quay lại. Khẽ luồn tay qua người vợ, ông Liêm giật bắn mình khi thấy người bà lạnh như nước đá. Ông choàng dậy, kéo người bà Từ lại, vội hỏi. Bà sao vậy? Cảm lạnh hay sao mà cả người lạnh ngắt vậy? Bà Từ lắc đầu, ý bảo là không, rồi lồm cồm ngồi dậy, nói sẽ đi nấu cơm cho ông ăn. Ông Liêm đành đi ra ngoài hè, ngồi uống nước chè hút thuốc, đợi có cơm rồi ăn cho xong bữa. Cơm nước xong xuôi, hai ông bà xem thời sự một chốc rồi đi ngủ. Đang thiều thiều ngon giấc, ông Liêm chợt tỉnh, cũng không rõ vì sao mình lại tỉnh táo. Ông đảo mắt nhìn quanh, không thấy bà Từ đâu. Chắc vợ đi vệ sinh rồi. Ông vừa chống tay ngồi dậy, đưa chân xuống giường, thì bất chợt khựng lại. Dưới ánh đèn ngủ leo lét, bà Từ đang ngồi ở cuối giường, quay lưng về phía ông, mặt úp sát vào bức tường lạnh ngắt. Ông Liêm cau mày, đưa tay vỗ vai bà, nói lớn. Kìa bà, đêm hôm rồi á, sao không ngủ mà còn ngồi đấy? Bà điên à? Cả người bà Từ bỗng rung lên cầm cập, hai bờ vai giật giật liên hồi. Rồi từ cổ họng bà bật ra tiếng cười lanh lảnh cao vút chói tai. Chưa kịp hiểu chuyện gì, bà quay phắt lại. Ông Liêm giật nảy người, bật lùi về phía sau, tim đập lên thình thịch. Sắc mặt bà Từ lúc này tím tái, đôi mắt trợn ngược, chỉ còn lòng trắng. Miệng bà nhoẻn ra cười một nụ cười méo mó ghê rợn. Tiếng cười the thé vang lên, lạnh sống lưng. Rồi bà cất giọng, nhưng không phải giọng của vợ ông. Ông Liêm toát mồ hôi lạnh. Trong đầu ông lóe lên ý nghĩ kinh hoàng. Chẳng lẽ vợ mình bị nhập rồi sao? Gồm hết can đảm của một người đàn ông, ông run rẩy hỏi. Mày là ai? Bà Từ, hay thứ đang mượn xác bà, cười lên sằng sặc. Tiếng cười vang lên chát chúa, rồi đổ vật sang một bên, bất tỉnh. Sáng hôm sau, khi bà Từ tỉnh lại, ông Liêm kéo ghế ngồi sát bên, hỏi nhỏ. Bà có nhớ gì không? Đêm qua đó. Tôi nhớ màng máng thôi. Bà kể, đêm qua bà có ra ngoài đi vệ sinh. Lúc quay trở vào, sau gáy bỗng lạnh buốt, như có luồng gió thốc thẳng vào cổ. Rồi sau lưng bà, vang lên tiếng gọi khe khẽ. Bà đáp lại theo phản xạ, chỉ thấy khoảng không tối om. Và trong bóng tối ấy, hai chấm đỏ lập lòe. Ngày giây sau, đầu óc bà chao đảo, mọi thứ đen đặc lại, rồi bà không còn biết gì nữa. Một luồng gió lạnh lùa qua gian nhà, lạnh buốt sống lưng. Bà Từ khẽ rùng mình, ông Liêm cũng rùng mình theo. Hai ông bà nhìn nhau, và đâu đó như có một cặp mắt vô hình đang nhìn lại họ. Thế bây giờ làm sao hả ông? Thôi để tôi qua nhà cụ Cần hỏi chuyện đã. Giờ bà thấy trong người sao rồi? Tôi đỡ rồi. Thôi ông cứ qua nhà cụ Cần đi, tôi tự lo được. Ông Liêm không nói thêm, dắt xe máy ra sân, đập mạnh vào số, phóng thẳng sang nhà cụ Cần. Tiếng radio vang đều trước hiên. Cụ Cần đang tập thể dục, tay chân nhịp nhàng theo bài nhạc, hơi thở đều đặn. Bỗng có tiếng xe máy rẽ vào sân. Người trên xe bước xuống, tay xách túi trái cây, tiến lại gần. Dạ, chào cụ. Cụ Cần dừng động tác, tắt radio, nheo mắt nhìn kỹ rồi bật cười. Ôi trời ơi, tưởng ai quý hóa quá đi. À thôi, vào nhà uống chén trà ha. Hai người ngồi vào bên cái bàn nhỏ. Ờ, dạ cụ, vợ chồng con có ít trái cây biếu cụ ăn cho mát, cho da nó căng bóng, trẻ đẹp. Tổ cha nhà anh già rồi còn trẻ đẹp cái nỗi gì, lấy thêm bà nữa à? Thế chị nhà đâu? Con cái giàu này thế nào? Đứa nào đã lập gia đình chưa? Ờ, dạ thưa cụ, mấy chuyện đó con xin phép kể sau ha. Bây giờ con có chuyện gấp lắm. Lại chuyện tâm linh nữa có phải không? Dạ, sao cụ biết à? Tôi thấy trên người anh âm khí đầy đi kìa. Định hỏi chuyện gia đình xong mới hỏi chuyện này. Nhưng mà thôi đi, anh kể luôn đi. Ông Liêm kể lại toàn bộ sự việc. Từ đêm vợ chồng ông ngồi cuối giường cho tới giọng nói lạ. Kể xong ông hối thúc. Dạ cụ ơi, cụ đi với con ngay được không? Con sợ có chuyện chẳng lành. Cụ Cần quay vào trong chuẩn bị đồ, khóa cửa, rồi cùng ông Liêm lên xe. Khoảng một tiếng sau, hai người tới nơi. Cụ Cần vừa bước xuống, đã tặc lưỡi nhìn quanh. Lạ thật chứ, sao mà âm khí nó nồng đậm như thế này? Trước tôi đến nhà anh chị rồi, có thấy cái gì đâu. Giờ lại dày thế này là sao? Bà đó ơi, cụ Cần đến rồi nè. Quái lạ chứ, bà này đi đâu mất rồi? Ông đi quanh nhà tìm. Nhà không rộng, tìm một vòng đã hết, nhưng không thấy bà từ đâu. Cụ Cần nhìn quanh, trầm giọng. Anh với tôi đi ra sau vườn đi. Sao lại ra vườn hả cụ? Nhà con chắc là đi đâu quanh xóm thôi, khéo ra chợ mua đồ đấy cụ. Cứ cho là vậy đi. Nhưng mà tôi cảm nhận âm khí ở sau vườn rất là dày, chắc chắn đã có thứ gì ở ngoài đó. Ông Liêm vâng dạ, rồi dắt cụ Cần ra sau vườn nhà. Vừa bước tới mép vườn, cả hai sững sờ. Bà Từ đang quỳ sụp dưới đất, hai tay đào bới điên cuồng chỗ đất sát mấy luống khoai. Đất văng tung tóe, móng tay bà nhét đầy bùn đất, có chỗ rỉ máu đỏ lòm, chắc trúng đá nhọn. Ông Liêm hoảng hốt quát lớn. Kìa bà làm cái gì vậy? Cả hai vội lao tới, mồ hôi bà Từ chảy ròng ròng, tay vẫn không ngừng bới đất. Cái hố bà đào đã khá sâu. Ông Liêm lao đến ghì chặt người bà. Nhưng lúc này, bà Từ khỏe một cách bất thường. Chỉ một cú hất mạnh, ông Liêm đã ngã ngửa ra. Bà ngẩng phắt lên, đôi mắt hằn máu, khuôn mặt giận dữ đến méo mó. Bà gầm lên. Ông Liêm chết lặng, nhìn người vợ đầu ấp tay gối của mình mà tim ông thắt lại. Ông định gượng dậy lao tới thì cụ Cần giơ tay chặn lại. Cụ bước thẳng tới trước mặt bà Từ. Bà vẫn gầm gừ vừa đào đất. Mày là đứa nào? Bà Từ ngước mặt lên, da mặt tái xanh, môi thâm đen, mắt trợn ngược. Thằng già như mày còn phải gọi tao bằng cụ đó, hỗn láo quá. Cụ Cần không nói thêm, vùng ngay cành dâu quất mạnh vào lưng bà. Bà cười lên sằng sặc, lắc lư người rồi nói. Dài ba cái này thì làm gì được tao? Tụi mày cút đi trước khi tao nổi giận đó. Nói xong, nó lại điều khiển thân xác bà đào đất dữ dội hơn. Cụ Cần tiếp tục quất liên hồi cành dâu, nhưng dường như không ăn thua. Bà Từ vẫn đào, không hề kêu đau. Cụ đổi thế chống cây gậy xuống đất, rạch ngón tay, quẹt máu lên thân gậy. Miệng cụ lẩm bẩm niệm chú, rồi múa gậy một vòng trên không. Cây gậy nện thẳng vào lưng bà Từ. Bà thét lên một tiếng đau đớn, quay phắt lại nhìn cụ bằng ánh mắt căm thù. Ông Liêm hoảng hốt kêu lên. Kìa cụ đánh như vậy, bà nhà con chết mất. Bà Từ đứng bật dậy, tóc xõa bay phấp phới, vén mạnh tay áo lên, gân cổ mà gào. Mẹ tụi mày, việc tao làm cũng không yên với chúng mày nữa. Giỏi thì vào đây đi cái thằng già. Cụ Cần không hề chùn bước, lao tới đập thẳng cây gậy vào vai bà Tự. Cái vòng nghiến răng, đưa tay đỡ lấy. Ngay khi tay nó chạm vào gậy, khói đen bốc lên lèo xèo, mùi khét lẹt lan ra, khuôn mặt bà Tự nhăn nhúm vì đau. Cô Cần thúc mạnh một cú vào bụng bà. Bà Tự lùi lại loạn choạng mấy bước, rồi đổ vật xuống đất. Ngay khoảnh khắc đó, từ thân thể bà, một cái bóng đen bật vọt ra, định tẩu thoát. Nhưng cụ Cần đã chờ sẵn. Cụ tung liền bốn tấm linh phù lên không trung, chặn trước đường chạy. Cái vong gào khóc thảm thiết, bị đánh bật xuống đất, lăn lông lốc cách cụ vài mét. Đưa chị nhà vào trong đi. Ông Liêm không kịp nghĩ, bế thốc bà Từ vào trong nhà. Ông vội lấy khăn ướt lau người xoa dầu, miệng lẩm bẩm gọi vợ. Ngoài vườn, cụ Cần tiến lại gần cái vong. Cái vong gầy gò, mặc bộ quần áo nâu cũ sần, mặt hốc hác, tóc rối bời như tổ quạ, lòa xòa trước khuôn mặt già nua. Đôi mắt nó đỏ lòm, căm hận nhìn cụ. Nó gầm lên, lao tới định liều mạng. Cụ Cần giận gậy đỡ, dồn dương khí vào thân gậy. Hai luồng lực va chạm, cái vong gào rú dữ dội. Từ mắt mũi miệng nó, thứ dịch đen xanh rỉ ra, thấm ướt đất. Cụ Cần hừ mạnh, dồn thêm dương khí. Cái vong không chịu nổi, bị đánh văng vào gốc cây, ọc ra máu đen, nằm bất động. Ánh mắt đau đớn nhìn cụ. Cụ bước tới vỗ nhẹ vai nó. Chết như thế nào? Vì sao lại nhập vào bà Từ chủ nhà này? Có phải nơi người ẩn thân là nằm dưới cái chỗ đất bà vừa đào không? Tôi chết hơn 80 năm rồi. Năm đó lũ quét lớn qua làng, cả làng chết sạch, còn cháu tôi cũng không còn. Ông trời chỉ để lại cái thân già này. Vong hồn bà cụ lại kể tiếp tục cho cụ Cần nghe, mà huyết lệ tuôn trào. Bà cụ nhà mất, con cháu chết hết, nên cụ đành đi theo một số người trong làng sang bên làng khác để xin ăn, sống lê lết bữa no bữa đói. Cho đến một ngày kia, bà đi vào trong căn nhà này, là khu đất này lúc ấy còn là nhà của một người khác. Ông ta rất giàu nên có rất đông người ăn xin như bà đến để xin chút gì bỏ bụng. Ấy thế mà lão ta đuổi hết. Lão vung gậy đánh cả những ai còn đứng lì ở lại xin ăn. Trong đó có bà cụ. Lão vô tình đập mạnh lên đầu bà, khiến cho bà phục máu chết ngay tại chỗ. Mọi người ăn xin khi ấy thấy án mạng thì vội bỏ chạy hết. Lão sai người đào cái chỗ đất ấy, bây giờ là cạnh mấy luống rau khoai của nhà ông Liêm. Lão vùi xác bà cụ xuống đó, và cũng chẳng ai truy tố, vì mọi người chỉ là thắp cổ bé họng. Lão già khốn kiếp ấy mua chuộc một ông thầy người Tàu yểm bùa trấn giữ linh hồn của bà ở yên tại nơi đó. Qua thời gian, ông thầy Tàu chết đi, tác dụng của bùa chú đến bây giờ đã tan biến. Chính ngày hôm qua, bà Từ làm vườn đã tiểu tiện vào chỗ đất đó, và vong hồn bà cụ ăn mày cũng được giải bùa nên đi theo nhập vào bà Từ, chỉ để răn đe và sau này cúng kiến cho bà cụ ăn mày thôi. Thế ý định chỉ là hù dọa để sau này vợ chồng nhà này cúng kiến cho ăn thôi phải không? Vong hồn bà cụ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ bi thương. Giờ thì thân xác dưới đấy cũng tan thành bụi đất rồi. Thôi thì tôi viết cho một tờ giấy, xuống đấy đưa cho âm ty, chắc chắn sẽ được giảm tội và trả công chính đáng. Dứt dưỡng trên đây chỉ thêm khổ thôi, hiểu chưa? Vong bà gật đầu, yếu ớt nói lời cảm ơn. Cụ Cần cũng rút ra tấm bùa, loại dài như tờ sớ. Cụ cẩn thận ghi lại và niệm chú tung lên trên không. Vong hồn của bà cụ cũng bám vào tấm bùa ấy rồi bay đi mất. Cụ Cần đứng nhìn thở dài, rồi quay vào nhà ông Liêm. Cụ hóa phụ cho bà Từ uống, rồi dặn ông đun nồi lá xả, trầu không và lá bưởi cho bà Từ tắm. Sau đó giả nước gừng cho bà uống sẽ khỏe ngay. Cụ bấy giờ mới yên tâm ra về, nhưng ngặt một nỗi không có ai đưa, cho nên cụ đành đi chợ, sẵn tiện ghé chợ dạo vài vòng trong xã. chỉ có cụ mới nhận ra vài chỗ trong làng quê này vẫn còn âm khí bao trùm khá nặng. Nhưng biết làm sao được, một mình cụ cũng chẳng thể lo hết. Cụ chỉ mong đến một ngày nào đó, cơ duyên đưa mình gặp được người có căn, có số để truyền lại những gì đã biết. Lớp trẻ rồi sẽ thay thế những cây tre già như cụ để đời sống con người bớt đi những bất trắc vì chuyện tâm linh. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Cụ Cần Trấn Vong, tác giả Bánh Ú. Một câu chuyện tuy là nhẹ nhàng, nhưng mà qua câu chuyện này thì cảm nhận của Thi cảm nhận thấy rằng khi mà xung quanh ta luôn luôn có những sự tâm linh, nhưng chẳng qua là chúng ta không đủ duyên để biết thôi. Và câu chuyện này cũng để cho mình thấy được rằng có những vong hồn người ta cũng không làm hại ai, người ta chỉ cầu mong được những cái hưởng lộc từ người trần. Hoặc là có những cái vong cũng mang đầy oán khí và họ có thể là họ phá phách lung tung. Thì thế giới tâm linh mà đôi khi cũng song hành với chúng ta, nhưng mà chúng ta không thấy thôi. Và một câu chuyện thiệt là nhẹ nhàng, nhưng mà thì thấy hình ảnh ông cụ Cần rất là dễ thương, và ông sống rất là có tâm. Không biết cảm nhận của quý khán thính giả như thế nào, chúng ta cùng để lại một bình luận cho Thi và tác giả cùng biết nha. Rồi, cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Thì chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành, ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.